như ý truyện trọng sinh văn chi thanh anh hoàng lịch. Chương 26, 26, châm biếm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 10 ngày, tin tức nhàn phi độc sủng truyền khắp hậu cung. Vĩnh Liễn bất hạnh qua đời mấy tháng. Lang Hoa là hoàng hậu đứng đầu lục cung, cũng phải phấn chấn tinh thần chủ trì đại cục. Nhất là nghe nói hoàng thượng sủng ái nhàn phi, nàng ta là hoàng hậu, trong lòng vẫn cảm thấy ghen tị, vì thế liền khôi phục lệ thỉnh an mỗi sáng. Sáng sớm hôm đó Thanh Anh đứng dậy hầu hạ hoàng thượng. Chậm đi thượng triều, được, lát nữa thần thiếp cũng muốn đến Trường Xuân cung thỉnh an. Chấm, được, hoàng thượng liếc nhìn nàng một cái. Sao lại ăn mặc đơn giản mỏng manh như vậy? Nàng bệnh nặng một thời gian dài mới khỏi. Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng cũng phải mặc y phục dày dạn. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Thần thiếp còn phải đến Trường Xuân cung thỉnh an. Nếu không sẽ trễ giờ. Không sao, mau đi mặc thêm y phục. Sau đó mới rời đi. Chậm đi trước. Hoàng thượng ôm bả vai của Thanh Anh. Nàng bị cảm lạnh chậm sẽ rất đau lòng. Thanh Anh cúi đầu cười. Thần thiếp đã biết. Hoàng thượng mau đi đi. Bên ngoài Trường Xuân cung xuân ý nồng đậm. Đợi đến khi Lang Hoa trang điểm xong, từ trong tẩm điện đi ra, các phi tần đã chờ đợi ở ngoài. Hôm nay Lang Hoa mặc một bộ xiêm y màu vàng ấm áp, búi tóc rất đẹp. Tố Luyện cùng Liên Tâm đi theo phía sau. Lang Hoa liếc nhìn Thanh Anh còn chưa đến, chuẩn bị ngồi xuống phượng tọa. Lúc này Thanh Anh mới đi từ bên ngoài vào. Nàng đến trễ, liền xin lỗi. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến trễ, xin hoàng hậu nương nương thứ tội. Lang Hoa còn chưa mở miệng, Hy Nguyệt đã nói, bây giờ nhàn phi muội muội đã khác, ngay cả đến Trường Xuân cung thỉnh an cũng khác so với các phi tần. Từ nhỏ cơ thể Hy Nguyệt sợ lạnh, hiện giờ đã là mùa xuân nhưng vẫn mặc y phục dày dạn hơn người khác. Miệng anh đào cùng lông mày tỉa tỉ mỉ càng khiến cô ta thanh tú hơn. Nói xong, đáy mắt Hy Nguyệt xuất hiện một tia khinh bỉ. Thanh Anh liếc nhìn cô ta một cái. Thần thiếp không cố ý đến trễ, chỉ là thần thiếp bệnh nặng mới khỏi. Hoàng thượng dặn do thần thiếp mặc thêm y phục nên mới đến trễ. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Lang Hoa. Không biết thần thiếp nên nghe theo hoàng thượng hay là hoàng hậu nương nương. Lang Hoa cười nói, đương nhiên lấy tâm ý của hoàng thượng làm đầu. Bây giờ nhàn phi muội muội được phong phi, lại được hoàng thượng sủng ái, bổn cung thật sự là vì muội mà cảm thấy vui vẻ. Lễ sắc phong cũng chỉ còn 2 ngày nữa. Thanh Anh khẽ cười nói, nói cho cùng thần thiếp vẫn không có phúc khí so với nương nương cùng các vị tỷ muội. Vừa mới vào cung liền xui xẻo như vậy, nhất định là kéo thêm điềm xấu cho yến tiệc. Thần thiếp vốn còn tưởng rằng đời mình đã kết thúc, nhưng may mắn được ông trời chiếu cố, mới có thể khỏi bệnh. Yêu, nhàn phi tỷ tỷ phúc trạch thâm hậu. Trong lúc tỷ tỷ sinh bệnh, hoàng thượng đối với tỷ tỷ cũng là vạn phần nhớ nhung. Ngày nào cũng đích thân chăm sóc tỷ tỷ. Tần thiếp cũng là thực sự hâm mộ tỷ tỷ. Ngọc Nghiên nghịch hộ giáp trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Cô ta trang điểm rất đậm, vừa nhìn thấy đã có vẻ quyến rũ mê người. Có phúc trạch của hoàng thượng che chở. Nói như vậy, hoàng hậu cùng Tuệ phi tỷ tỷ, cùng với các vị muội muội đang ngồi đây mỗi ngày đều cầu phúc cho ta đi. Thanh Anh đáp lời của Ngọc Nghiên. Lang Hoa cười nói, đó là đương nhiên, bổn cung cùng Tuệ phi và các vị muội muội lúc nào cũng nhớ đến muội. Mong bệnh tình của muội sớm ngày chuyển biến tốt đẹp. Thần thiếp đã tạ ơn nương nương cùng các vị tỷ muội. Đoan Tuệ hoàng thái tử mất sớm, thần thiếp đau lòng không thôi, không thể san sẻ vì nương nương, cho nên tự mình chép kinh Phật 100 lần. Hôm nay tự mình mang đến cho nương nương xem qua, sau đó mang đến An Hoa điện đốt cầu phúc siêu độ cho Đoan Tuệ hoàng thái tử. Nói xong, Thanh Anh khoát tay áo, nhị tâm đưa kinh Phật lên trước mặt Lang Hoa. Lang Hoa cũng chỉ tùy ý xem 2 tờ, khen ngợi nói, chữ viết của nhàn phi muội muội thật sự là quyên tú thanh lệ, bổn cung thay Vĩnh Liễn đa tạ muội. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi. có thể làm chút việc cho Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử là phúc khí của thần thiếp. Bổn cung quên mất, chữ viết của Nhàn Phi muội muội thanh tú như thế. Muội muội xuất thân từ Ô Lạp Na Lạp Thị, nhất định là từ nhỏ đã được giáo dục tốt, là tiểu thư khuê các điển hình. Cảnh nhân cung hoàng hậu của tiên đế cũng chỉ điểm muội không ít. Thanh Anh đột nhiên nghe Lang Hoa nhắc đến cô mẫu, liền nói, đúng vậy, cô mẫu là hoàng hậu của tiên đế, là cô của thần thiếp, đương nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho thần thiếp. Cô mẫu thân là trung cung hoàng hậu, làm nhiều hơn, chính là tuân thủ quy củ tổ tông, làm tốt trách nhiệm trung cung, có thể chỉ điểm thần thiếp thời gian không dài, cũng chỉ dựa theo sách chỉ điểm thần thiếp, cho nên thần thiếp mới được như bây giờ. Đương nhiên, thần thiếp không thể phủ nhận lời nói và hành động của cô mẫu có chỗ thất đức. Nhưng điều cô mẫu làm nhiều nhất là chức trách thân là trung cung hoàng hậu, quản lý hậu cung, lấy thân làm gương, dạy dỗ phi tần. Cô mẫu giáo dục thần thiếp rất tốt, thần thiếp lại ham học hỏi, nếu có chỗ không tốt, thần thiếp cũng sẽ không mù quáng noi theo. Lang Hoa đắc ý, vừa định nói cái gì đó, liền bị lời nói ngay sau đó của Thanh Anh chặn trở lại. Nói như vậy, cô mẫu của muội cũng chỉ dành vinh quang cho Ô Lạp Na Lạp Thị. Mấu chốt vẫn là vinh quang của Ô Lạp Na Lạp Thị. Cô mẫu vì Ô Lạp Na Lạp Thị hao tốn tâm tư cả đời. Nhưng Ô Lạp Na Lạp Thị làm sao có thể so sánh được với Phú Sát Thị của nương nương quyền cao vị trọng. Thần thiếp hiện giờ may mắn thoát hiểm, sống trong chỗ chết, sau này chỉ nghĩ đến cuộc sống đơn giản bình yên. Không muốn như cô mẫu cả đời khổ sở vì vinh quang của Ô Lạp Na Lạp Thị. Trong khi em En Thích Ý và Cha Long hâm nóng tình cảm thì Tê lại mê đoạn mấy bà phi kháy đều ni. Công nhận bộ này ni đấu khẩu với Lang Hoa, Hy Ngụy Ớt và Ngọc Nghiên đỉnh ghê, cách chương.